Tu tiên chi phế sai. Chương 115. Góc truyện audio.com. Khác với bí cảnh an an ổn ổn của yêu tộc được đưa đến lần trước. Lần này hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên vừa bước vào bí cảnh sau đó đã trực tiếp trong nguy cơ chưa từng có. Cây cối của tà trường mãn kim thích như là vật sống. Đem y và Dịch Nhiên bao phủ ở bên trong. Sau đó những kim thích này nhanh chóng sinh trưởng. Nếu như không có bảo vệ của tiểu xà đàn, lúc này hai người bọn họ chỉ sợ cũng đã bị đâm thành nhím. Trên người tràn đầy lỗ thủng rồi, nhưng nói là như vậy, Nguyên Tu Vân cũng biết hai người bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Lửa của tiểu xà đàn mặc dù lợi hại nhưng ở đây hiển nhiên là đại bản doanh của những kim thụ này. Tiểu xà đàn đốt kịch liệt, nhưng sinh trưởng của những kim thụ này cũng càng lúc càng nhanh. Thậm chí Nguyên Tu Vân cảm thấy nếu như ở chỗ này ngây ngô hơn một canh giờ. Y và Dịch Nhiên làm không tốt sẽ bị hòa tan trong nhựa nhấp nháp của những kim thụ này. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nguyên Tu Vân lôi kéo tay áo Dịch Nhiên. Dịch Nhiên bên kia không cần phải nói đã trực tiếp triệu hoán ra kiếm bổn mạng của mình. Thanh kiếm kia lúc này bị ngọn lửa màu vàng bao vây lấy. Được Dịch Nhiên hung hăng vung lên phía trên. Những gai nhọn và nhánh cây phía trên thoáng cái đã hòa tan. Sau đó Dịch Nhiên nhanh chóng ôm Nguyên Tu Vân bay lên không. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó hai người bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi một vùng vây quanh của kim thụ. Nguyên Tu Vân lấy ra phi thảm tuyệt mệnh để hai người ngồi ở phía trên nghỉ ngơi. Sau đó nhìn một vùng màu vàng chói mắt nhịn không được thở dài. Vẫn còn có kỳ cảnh như vậy. Chẳng qua cũng thật sự quá hung hiểm, kim thụ này cũng không biết làm từ thuộc kim gì, độ cứng của nó có thể sánh bằng vàng và có khi còn cứng hơn. Dịch Nhiên nghe vậy khẽ chậm một tiếng, giống như hỏa liêu kim, chẳng qua chưa từng nghe hỏa liêu kim có thể thành cây. Loại thuộc kim này dường như có thể tự do sinh trưởng. Chỉ là một điểm này đã có thể lên địa bảng rồi. Nguyên Tu Vân nghe được Dịch Nhiên nói như vậy. Bỗng nhiên nghĩ đến chân bảo đại cương 3000 thế giới bản thân lấy được từ tổ tông. Lập tức để Dịch Nhiên ở chỗ này hộ pháp cho y. Bản thân chìm đắm vào hài thức lật sách, chân bảo đại cương này y đã lâu không nhìn. Hiện giờ nhớ tới mới cảm thấy thứ này rất thích hợp tình cảnh hiện giờ của y, sau này y sẽ đi rất nhiều bí cảnh. Nói không chừng sẽ đụng được rất nhiều chân bảo. Có chân bảo đại cương này. Y cũng không phải vào núi bảo mà mắt không nhìn thấy châu rồi. Qua một lúc lâu, Nguyên Tu Vân chợt mở hai mắt ra. Dịch Nhiên từ trong ánh mắt của y có thể nhận thấy được đạo lữ nhà mình rất là kích động. Quả nhiên sau một khắc đã nghe y nói. Đây là trường sinh kim. Có một vùng lớn như thế nhất định là có kết tinh trường sinh kim. Đó là bảo vật hạng thứ 40 của thiên bảng. Kết tinh trường sinh kim có thể cảm ứng được tất cả kim loại hiếm đồng thời bắt chước đặc điểm nào đó của bọn nó. Quan trọng nhất là nó có thể lớn lên. Nếu như có thể lấy được nó, ta có thể tiến giai kim đan rồi. Dịch Nhiên nghe được trường sinh kim thì nhiều mày có chút ngoài ý muốn. Ngược lại hắn từng nghe loại bảo bối này, chẳng qua không nghĩ tới lại sẽ gặp được ở trong bí cảnh. Nhưng nếu gặp được vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua. Mặc dù người bên ngoài muốn đi vào trong rừng cây của vùng trường sinh kim này rất khó. Nhưng hắn và Tu Vân lại hoàn toàn không có loại băn khoăn này. Hỏa khắc kim, hai người bọn họ cũng đều là lửa lão đại trời sinh. Hiển nhiên Nguyên Tu Vân cũng nghĩ tới điểm này. Trực tiếp lộ ra một nụ cười thật lớn với Dịch Nhiên. Dịch Nhiên bị nụ cười lóe lên này của y, sau đó chợt một tiếng lúc đang muốn nói. Ánh mắt lại nghiêm túc nhìn về phía trước, tiểu hồ lô trên vai Nguyên Tu Vân cũng nhảy cạch một cái. Hồ lô đằng nhắm thẳng vào phía trước, Chu Hoàn, người đừng khinh người quá đáng, nếu như ở trong bí cảnh tam linh giết chết chúng ta. Phái thủy linh chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hả, phái thủy linh là cái thứ gì? Nếu như muốn bảo vệ tánh mạng thì đem quả la toa trên người cho ta. Thực lực không đủ nhắc đến sư môn của ngươi cũng không dùng được. Đó là ba người hai nam một nữ đang chạy chật vật phía trước.